Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, dọa nước tiểu. Tác giả, Lão Tư Kích cầm thật quyển sách, Lý Thông biểu tình có chút xấu hổ. Này còn như thế nào chơi? Người đây là ở hố ta à? Lý Thông cầm thư trực tiếp ngã ở trên bàn. Các người này tính có ý tứ gì? Lấy không ra thứ tốt tới. Này không hố cha sao? Kỳ thật chúng ta còn có cái này. Lỗ lão gia tử lấy ra tới chuẩn bị tốt đệ nhị quyển sách. Lý Thông mới vừa một phen. Hai mắt thiếu chút nữa hạt rớt. Lại là rậm rạp các loại lạ tự. Cầm thư hướng trên bàn một ném. Này không phải là hố cha sao? Như vậy đâu? Nhìn đến hắn lấy ra tới đệ tam quyển sách. Lý Thông hai mắt trợn lên hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy chính mình phải bị cái này lão nhân khiến cho thiếu dưỡng. Này đệ tam bổn thế nhưng vẫn là cái gì chuyện ký? Vẫn là nào đó trạng nguyên ra chuyện ký? Lão nhân nhìn Lý Thông biểu tình. Lập tức đắc ý rào rạt nở nụ cười. Đây chính là đương đại trạng nguyên từ Hoành Chí chuyện ký. Ghi lại hắn cuộc đời sự tích. Sách này chính là muốn cho những cái đó học mông tiểu nhi nhìn đến lúc sau lập chí đương trạng. Nguyên, đây là cái quỷ gì a? Tưởng hù chết cha a? Lý Thông trực tiếp đem thư mở ra tới chỉ vào phía trên một đoạn nhìn cái này lão văn thanh. Nói này phía trên viết phì mông lãng nhũ sao lại thế này a? Này phía trên thanh lâu làm thơ sao lại thế này a? Đây chính là muốn buộc chặt ở ta hồ lỗ oa đại oa chuyện tới tiêu thụ. Như thế nào có thể có loại đồ vật này đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn cho tiểu hài tử phía trước đang xem chính nghĩa sứ giả hồ lỗ oa tiêu diệt yêu? Quái bảo hộ ra ra. Theo sau lúc sau liền xem ngươi trạng nguyên ra đêm túc thanh lâu. Ngươi ở đậu ta. Như vậy buộc chặt ta tình nguyện không cần. Lý Thông rất là tức giận đem quyển sách này ném tới một bên. Có lẽ quyển sách này có thể sửa lại biến thành một loại oai oai văn. Nhưng là tuyệt đối không thể đủ cùng hồ lỗ oa buộc chặt ở bên nhau. Loại này văn chỉ có thể đủ đơn độc lấy đi ra ngoài dùng. Tuyệt đối không thể đủ đặt ở cùng nhau. Phong cách thật sự là quá không đáp. Lý Thông nhíu nhíu mày. Này nếu không được nói. Mang ta đi nhà các ngươi tàng thư địa phương ta chính mình đi tìm. Này, người nếu là còn có do dự ta lập tức đổi một nhà cùng người khác hợp tác. Cùng lắm thì ta toàn quyền phụ trách là được. Lý Thông có chút bực bội. Cái này tiểu đồng bọn không đáng tin cậy a. Hảo hảo hảo, ngươi cùng ta tới. Lỗ lão gia tử cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đáp ứng rồi làm Lý Thông tiến nhà bọn họ tàng thư. Lâu, này tàng thư lâu chỉ có một mảnh chìa khóa. Cửa còn có một cái gã sai vặt chuyên môn đứng gác. Có thể thấy được lỗ gia đối với cái này tàng thư lâu coi trọng. Chờ đến đi vào lúc sau, Lý Thông mới biết được cái này bên trong có khác động thiên. Đặc biệt là phương diện này những cái đó chống phân hủy phòng trùng ngoạn ý càng là nhiều không kể. Xiết, toàn bộ tàng thư lâu đều tràn ngập một cổ tử hương khí. Đi ở trong đó, Lý Thông mới bất đắc dĩ diêu nổi lên đầu. Thi tập, kinh văn, chú giải, lịch sử này đó chiếm cứ đại đa số. Trên cơ bản đều là một ít thâm ảo đồ vật. Thậm chí còn có một ít văn học làm bên cạnh bãi nó chú giải. Chỉ là chú giải liền có hơn 10 bổn. Này toàn bộ tầng trệt bên trong cất giấu mấy trăm bổn như vậy thư tịch. Lỗ gia tàng thư vô thủy thành đệ nhất tuyệt đối không phải lãng đến hư danh. Bất quá này trong đó không có một cái là hắn muốn. Đi rồi nửa ngày Lý Thông lúc này mới nhất phiên bạch nhãn nhìn phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Lỗ lão thái gia. Này lão Văn Thanh còn lo lắng cho mình hủy diệt hắn thư tịch đâu. Này đó thư đều không được. Tiểu hài tử xem thư tuyệt đối không thể đủ thâm ảo. Cần thiết muốn đơn giản dễ hiểu. Lại còn có đến là thường thấy tự. Này đó đều không phù hợp. Đúng rồi. Ta đi ngươi cháu gái bên kia đi xem đi. Lão Văn Thanh vừa định cự tuyệt. Kết quả lại nhìn đến Lỗ Mộng Liên vừa lúc liền đi theo chính mình phía sau. Vừa nghe đến Lý Thông là tới mượn thư, Lỗ Mộng Liên trên mặt đều cười nở hoa. Hảo a, ngươi theo ta tới. Lão nhân một bộ đề phòng cướp giống nhau biểu tình theo đi lên. Nhìn tiểu tử này ở Lỗ Mộng Liên trong phòng lục tung. Một bên phiên thư còn một bên phe phẩy đầu. Kia bộ dáng thật giống như là rất không vừa lòng dường như. Cái này không thể được. Lý Thông lắc lắc đầu. Đem nhất tiếp cận chính mình ý tưởng mấy quyển thư đều ném vào trên bàn. Này đó thư hoặc là quá phức tạp. Hoặc là chính là quá mức với thâm ảo lạ tự nhiều. Muốn cho tiểu hài tử có thể xem hiểu. Liền không thể đủ dùng loại này. Nghĩ nghĩ này không có biện pháp. Chỉ có thể chính mình tới. Nếu muốn cho cái này Lỗ lão thái gia chán thương. Như vậy cho hắn điểm chỗ tốt hảo. Nói cầm lấy một bên giấy và bút mực đặt ở Lỗ Mộng Liên trước người. Kế tiếp nói ta nói đều là Lỗ lão thái gia vừa rồi ở tàng thư lâu bên trong linh cảm phát ra nói. Người viết, nhân chi sơ, tính bản thiện, nói hắn liền bắt đầu đem chính mình có thể nghĩ đến một ít khi còn nhỏ nghe qua. Một ít đồ vật nói ra tới, đưa lưng về phía Lỗ lão thái gia ngâm thơ câu. Lý Thông không hề có chú ý tới. Đứng ở hắn sau lưng Lỗ lão thái gia đôi tay đều run rẩy lên. Tam tự kinh tuyệt đối là tiểu hài tử vỡ lòng sách báo trung kinh điển trung kinh điển. Theo sau cái gì sử hòa nhật đương ngọ, nga nga nga khúc hạng hướng thiên ca chờ các loại danh tác lấy ra tới lúc sau. Lỗ lão thái gia trong tay bưng chén trà trực tiếp một cái không cầm chắc. Một cốc nước lớn trực tiếp xối ở quần thượng. Tam tự kinh cộng thêm rất nhiều dễ hiểu, lại ẩn chứa sinh hoạt triết lý câu thơ nói ra lúc sau. Ngay cả sao chép Lỗ Mộng Liên đều là kinh ngạc dừng bút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không dám tin tưởng đây là một cái 10 tuổi hài đồng nói ra. Nếu là này đó câu thơ là nào đó trạng nguyên hoặc là tham hoa nói còn hảo. Chính là lúc này mới 10 tuổi a. Trước kia gia gia tổng nói hắn chỉ biết là viết tiểu thuyết không làm việc đàng hoàng. Nhưng là hiện tại xem ra căn bản là không phải như vậy một chuyện. Đứa nhỏ này căn bản là không dùng toàn lực mà thôi. Sau khi nghe được mặt không có viết, Lý Thông lúc này mới tò mò xoay người lại. Nhìn Lỗ Mộng Liên đã đình bút, hắn lúc này mới có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Vì cái gì không viết? Đây đều là ngươi tưởng. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Hóa ra vừa rồi nói đều nói vô ích. Ta không phải nói sao? Đây đều là Lỗ lão thái gia ở tàng thư lâu bên trong có cảm mà phát. Ta chỉ là thuật lại mà thôi. Người cũng không cần như vậy kinh ngạc. Tốt xấu các ngươi Lỗ gia cũng là thư hương dòng dõi. Lỗ lão thái gia cũng là dạy học và giáo dục. Tổng kết mười mấy năm kinh nghiệm lúc sau. Có thể biên soạn ra một hai bộ thích hợp nhi đồng đọc sách báo vẫn là thực bình thường. Huống chi ngày thường Lỗ lão thái gia liền có thói quen đi. Ngâm thơ câu đối gì đó. Nói tới đây xoay người cười tủm tỉm nhìn nguyên bản đứng ở chính mình phía. Sau Lỗ lão thái gia. Không xem còn hảo. Vừa thấy Lý Thông chính mình giật nảy mình. Ni ma lão văn thanh chính là lão văn thanh. Một cái tam tự kinh cộng thêm mấy đầu thơ cư nhiên đem hắn dọa nước tiểu. Nhìn hắn ướt át đũng quần. Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Này thật đúng là có chút quá trùng hợp. Qua sau một lúc lâu, Lỗ lão thái gia lúc này mới có chút khô cần mở ra miệng. Người nói này đó đều là cho ta. Không sai. Này, không thành vấn đề. Tất yếu đóng gói vẫn là cần thiết. Huống chi mấy thứ này nếu là đối người khác nói đây là xuất từ tay của ta. Người khác xem đều sẽ không xem một cái. Nhưng là xuất từ ngươi bút tích liền hoàn toàn bất đồng. Đây là đối ứng thị trường yêu cầu mà thôi. Lý Thông cảm giác chính mình đi vào thế giới này lúc sau. Tiết tháo giá trị quả thực là bầy biện ra thẳng tắp giảm xuống. Chính mình cư nhiên làm nổi lên viết thay công tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.